Trong lòng bọn họ nhảy rộn, bởi vì trọng điểm không phải những lời này, mà là người kia nói nếu ai giúp cho gã thoát vây, gã sẽ tặng một quyển tiên kinh. Bọn họ rất nhanh tìm kiếm lối vào, thà rằng tin còn hơn là không. Bất kể nói như thế nào, một người có thể xâm nhập vào chỗ sâu trong phần mộ, nhất định đã có thu hoạch lớn lao rồi. Nơi này là một khối thiên âm thạch, trách không được hắn có thể nghe chúng ta nói chuyện, và có thể từ xa xôi trong lòng đất truyền âm lên, thật sự là có người ở dưới rồi. Bọn họ lại gặp phải khó khăn, phong ấn vô cùng khủng bố, bọn họ không đủ khả năng phá giải. Người ở trên đó nghe đây, để ta chỉ điểm các ngươi nè, phải đi con đường chính xác để phá quan, đến lúc đó ta sẽ truyền cho các ngươi tiên kinh vô thượng. Người phía dưới lại kêu to. Năm người này nhìn lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra dị sắc. Bọn họ xâm nhập vào chỗ sâu trong tinh không, chiến đấu từng bước cho tới ngày hôm nay, tâm tính sớm đã quyết định. Bọn họ biết rằng có tồn tại mấy vị chí tôn trẻ tuổi kia, tuyệt đối không thể tiếp tục tranh hùng trên con đường đế nữa. Đừng nói là bọn gã, dù là các anh kiệt thiên tư ngút trời cũng không có một tia hy vọng nào. Ngày nay bọn họ chỉ muốn ở trên con đường này đoạt lấy may mắn càng nhiều, trở thành cường giả một vực là đủ rồi, mà không phải nhìn khắp vũ trụ. Hiện tại một hồi cơ duyên lớn ở ngay dưới mặt đất, trước không nói đến tục cùng là đánh chết người phía dưới hay là cứu ra, chỉ riêng làm sao phá mở được lối vào phần mộ đại đế chính là một may mắn lớn rồi. Ở chỗ sâu trong lăng mộ cổ xưa, bất cứ một kiện đồ vật gì đều là vật báu vô giá. Bọn họ tin chắc rằng chỉ cần phá mở được lối vào, quyết không có khả năng tay không mà về. Bổn tọa mặc dù có tiên kinh, nhưng mà bất hạnh là không có truyền nhân thích hợp để dạy. Không bằng các ngươi đều đến làm đệ tử của ta đi, như vậy là tốt lắm đó. Lúc đó ta sẽ truyền cho các ngươi cổ pháp của tiên gia, để đạo của ta phát dương quang đại. Mấy người ở phía trên có điểm không biết nói cái gì. Người này da mặt cũng thật là dày mà. Đây là cầu người cứu giúp sao? Chính mình rõ ràng bị nhốt ở trong đó, còn muốn thu bọn họ làm đệ tử nữa. Chúng ta không phải là đến để đầu sư. Một người tức giận nói. Nếu đã như vậy, chúng ta cứ ngang hàng luận giao đi. Bổn tọa hàng năm ở trong này lật xem kinh văn đại đế, rất muốn tìm người tham khảo, tự nhiên sẽ không bạc đãi mấy vị sư đệ rồi. Ngoài ra nơi này có bàn đầu cổ thụ, đối với tu sĩ mà nói diệu dụng vô cùng tận. Các người nguyện ý đi theo bên cạnh của ta chứ? Tất nhiên có thể dựa vào ta mà cùng tỏa sáng rồi. Mấy người phía trên hai mặt nhìn nhau, như thế nào nghĩ tới nghĩ lui đều không thấy thích hợp. Người này thật đúng là da mặt có điểm dày. Không làm được sư phụ, lập tức lại muốn nhận bọn họ làm tiểu đệ, thật là thiếu đạo đức quá mà. Trong đó một người nói. Bàn đầu thần thủ, bất tử, như thế nào có thể ở trong phần mộ dưới lòng đất này được chứ? Trong lòng đất lăng mộ cổ xưa, truyền ra thanh âm hùng hậu của nam nhân. Tự nhiên không phải là cả cây cổ thụ rồi. Đây là một cổ quan tài, dùng bàn đạo bất tử thủ khắc thành, chính là tiên quan thần tôn của thời đại thần thoại mới có thể có được đó. Cái gì? Đây là... chính là huyệt lăng mộ cổ xưa của đại đế cổ trong này hả? Năm người đều biến sắc, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh lại, cũng không thể nào tin được. Ở sườn phía tây thiên âm thạch này có một cái khe nứt, đi xuống phía dưới mười mấy dặm, có thể nhìn thấy một khối vách đá trong suốt, nơi đó có thể nhìn thấy một gốc trong phần mộ đó. Người phía dưới chỉ dẫn. Bọn họ tự nhiên hiểu rằng người phía dưới muốn thoát vây, hết thảy đều là dụ dỗ bọn họ. Chỉ có làm cho bọn họ động tâm mới có thể ra tay trợ giúp gã. Bất kể như thế nào, người này ở chỗ sâu trong lăng mộ cổ xưa cũng không phải là giả. Bọn họ tự nhiên muốn nhìn xem rõ hư thực, xem thử rốt cuộc có một hồi may mắn lớn nghịch thiên vào tay của mình hay không. Rất nhanh một đám năm người đi xuống mười mấy dặm dưới lòng đất, thực sự nhìn thấy một cái chỗ tì vết của tòa phần mộ. Đó là một khối vách đá trong suốt, có thể nhìn thấy lờ mờ một ít cảnh vật bên trong. Được thế nào ở chỗ này xuất hiện một cái vách đá trong suốt như vậy? Bọn họ lòng có nghi hoặc. Các ngươi quên cái vị thánh linh cổ xưa kia sao? Chính là cái vị cảnh giới đại thánh đó đổ máu ở trước lăng tẩm đại đế. Vách đá trong suốt chính là thạch thể của hắn hóa đạo mà thành đó. Người trong mộ thực kiên nhẫn, không ngừng giải thích. Ngươi đang ăn cái gì vậy? Đúng lúc này, một vị vương của thánh nhân nữ kêu lên sợ hãi. Xuyên qua vách đá trong suốt, nàng nhìn thấy bên trong có một nam nhân khôi vĩ cường tráng, tóc tai bù xù, đang ôm khối quan tài gỗ gặm nhấm. Lại quỷ, hắn không phải là người, hắn đang ăn thi thể kìa. Mấy vị cường giả cảm giác da đầu rung lên, thất thanh kêu lên sợ hãi. Bọn họ vốn trước đó đã không tin có người nào có thể tiến vào phần mộ của đại đế cổ. Hiện tại xuyên qua vách đá trong suốt nhìn thấy một nam nhân khôi vĩ, hùng võ, hơn rất nhiều so với người bình thường, mà lại đang gặm ăn cái quan tài, lập tức nghĩ tới một số truyền thuyết đáng sợ. Đây là thần chi niệm bất diệt của đại đế cổ, hắn đang bị phản vệ, chẳng lẽ muốn ăn thi thể của đế sao? Thật khủng bố mà. Đây là một thần thi hoàng dương, có liên quan cùng đại đế cổ, trở thành một âm thần khủng bố, tránh được ông trời thanh toán, bất diệt truyền đời. Năm người không có một ai là kẻ yếu, nhưng mà giờ phút này chợt phát lạnh từ đầu tới chân, từng người đều sợ hãi, không ngừng thối lui, một khắc cũng không muốn dừng lại. Thật là không có kiến thức mà, đây là cổ quan tài do bạn đạo thần thủ bất tử khắc thành, tương đương với chủ thể của bất tử thần dược đó, là tiên dược vô giá đó. Ở thời điểm năm người quá sợ hãi, bên trong truyền ra giọng nói khinh thường. Hắn đang xem thường chúng ta. Thần chi niệm không có dao động tịnh tự phong phú như vậy. Hắn chẳng lẽ thật sự là một người sao? Năm đại cường giả rất nhanh trao đổi, đều có chút buồn bực. Nhưng cắn nuốt quan tài gỗ, điều này cũng không phải là người bình thường có khả năng làm được. Vương của thánh nhân nữ lòng còn sợ hãi, cảm thấy người ở bên trong thật đáng sợ, tất nhiên là một ma vương. Cái này tính là cái gì chứ? Một cổ quan tài cổ vô chủ mà thôi. Năm đó hả, ngay cả quan tài của bất tử thiên hoàng bổn tọa đồ ăn cũng không sao nữa kìa. Hơn nữa tuy rằng hương vị không có thơm ngon, nhưng đây chính là tiên dược hàng thật giá thật đó. Kỳ thực người ta tính lưu lại cho các ngươi mấy miếng cổ quan tài, một khi đã như vậy ta ăn hết cho xong. Năm người bên ngoài sau một lúc lâu không nói gì, người bên trong rốt cuộc là ai chứ? Ăn cả cái quan tài còn cảm giác về sự ưu việt của mình, đây phải là thần kinh mạnh mẽ. Nhưng mà mấy người suy nghĩ kỹ càng lại cảm thấy cũng có đạo lý. Đó chính là cây bàn đào bất tử thụ, xứng với cái tên là tiên dược. Điều này lập tức làm cho đầu óc bọn họ rối rắm. Mấy vị sư đệ nào, mau mau ra tay trợ giúp ta. Sau khi thoát dây ta còn phải đi đánh chết cái tên thương thiên bá thể kia nữa. Một khắc cũng không thể trì hoãn được đâu. Người trong mộ căn bản là không xem chính mình là ngoại nhân. Năm đại cao thủ thật là hết biết. Người này là ai chứ? Thực sự không nhìn thấy bên ngoài sao? Bọn họ cũng đang lo lắng không biết nên xử lý cái người này như thế nào, đoạt hết thảy các thứ bên trong hay không đây nè. Người này dường như không đơn giản nha, cắn nuốt bàn đạo cổ thụ, theo chính hắn nói còn ném vô quan tài của bất tử thiên hoàng, cũng không phải là người đơn giản, hay là nên kết giao đi. Trong đó một người nói. Nói cái gì vậy? Hắn muốn làm sư tôn chúng ta, không thành lập tức muốn thu chúng ta làm tiểu đệ, người tận mắt thấy người như vậy chưa? Cũng không phải là người tốt lành gì đâu, nghĩ biện pháp xử lý cho xong. Đừng dội kết luận, nhìn xem rồi tính sau. Năm người bên ngoài có chút buồn bực bàn luận rồi càng thêm rối rắm. Nói thật về mặt đối lập đối với người này, đúng thật là có chút cảm giác không nói được là cái gì. Mấy vị sư đệ sư muội mau mau đi mà, thời gian quý giá, mau mau ra tay đi. Người ở chỗ sâu trong lăng mộ cổ xưa thúc giục. Nè, ngươi thật sự tưởng rằng là sư huynh của chúng ta hả? Cậu ngươi còn phải đúng lý hợp tình chứ. Một người tức giận nói. Mấy vị sư đệ tạm thời nghe cho rõ nè, ta truyền cho các ngươi một đoạn kinh văn, đối với các ngươi mà nói vô cùng hữu ích đó. Người ở bên trong thực sự truyền ra một đoạn cổ pháp vô cùng thâm ảo. Đạo kinh, đây dường như là đạo kinh trong truyền thuyết, hắn thực sự truyền cho chúng ta một đoạn lớn đó. Mấy người bên ngoài vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày sau thì bọn họ càng thêm rối rắm, vừa đào mộ, vừa nghe cái tên xưng hô bọn họ là tiểu đệ kia lải nhải, vừa nghe từng đoạn cổ pháp đạo kinh. Cứ tiếp tục như vậy, ta thật sự nghĩ rằng hắn là vị sư huynh tọa hóa của ta trước kia đó. Người bên trong lăng mộ cổ xưa gọi bọn gã là sư đệ, sư muội càng ngày càng có thứ tự. Bọn họ từ cực kỳ kháng cự đến chết lặng, đã không còn tâm tình để bác bỏ hay phản đối, và dường như càng ngày càng có điểm thích ứng. Sư đệ sư muội nào, cứ tiếp tục như vậy, không tới mấy trăm, mấy ngàn năm là không có cách nào công phá được lối vào này đâu. Nếu không có các ngươi đi dẫn tên bại hoại có được thương thiên bá huyết tới đây cho ta đi, tôi huấn đạo hắn một trận để cho hắn ở đây phá cửa quan. Mấy người đều lộ ra vẻ khinh bỉ, người này dường như không có điểm cuối mà. Không phải nói là muốn đi làm thịt chí tôn trẻ tuổi trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết sao? Hiện tại cũng muốn bảo người ta đến trợ giúp gã thoát vây nữa. Mấy vị sư đệ sư muội nào, bằng dù các ngươi thực sự rất khó phá mở lối ra này đó. Ta năm đó là thừa dịp khi thánh linh hóa đạo, sử dụng cơ hội khó có được mà chui vào. Hiện giờ chỉ có thể phát ra tin tức, tìm một ít chiến sĩ đến thi đua phá cửa quan, bằng không không phá ra được rồi. Các ngươi rất khó có tiên dược, cổ kinh, thần khí vào tay. Tuy nhiên các ngươi yên tâm đi, nếu đó là sư đệ sư muội của ta, một khi ta thoát dây, sẽ là một hồi may mắn lớn cho các ngươi đó. Năm đại cao thủ lại một trận rối rắm, bằng vào bọn họ thực sự không phá được. Nhưng nếu cứ như vậy phóng tin tức này ra ngoài, lại có chút không cam lòng. Nơi này tuy rằng không có thi thể đế, nhưng mà có một trận văn đại đế đó. Một khi phát động, dù có mang theo hoàng binh cực đạo đến đều phải nuốt hận. Các ngươi cứ kêu gọi bá dương tới đi, nếu mà thu thập hắn ổn thỏa, tao có biện pháp thoát dây được đó.

Đây là chuyện gì vậy? Vì sao liên tiếp có người khiêu chiến với Thương Thiên Bá Huyết, muốn hạ bệ cái vị chí tôn trẻ tuổi này? Điều này làm cho lòng người kinh sợ. Rất nhanh mọi người được chứng thực, đây là một cường giả yêu tộc cường đại, lại bước trên tinh không cổ lộ của nhân tộc, cũng là đến từ Tán Đế Tinh, từng được xưng là Nam Yêu. Yêu tộc mà dám chạy tới cổ lộ nhân tộc phải cần một loại khí phách lớn cỡ nào, sơ suất một cái chính là công địch của thiên hạ, bị dây đánh, người này thật khó lường. Nghe nói lãng sắp rời khỏi cổ lộ nhân tộc là được một vị cổ yêu đặc biệt coi trọng hắn, mang hắn vào một con đường khác rồi, có lẽ đúng thật là một tồn tại rất nghịch thiên á. Rất nhiều người sôi nổi bàn luận, thánh thể chưa quyết đấu cùng bá thể mà lại liên tiếp dẫn phát nhiều gợn sóng như vậy, không ngừng có người ra mặt, tất cả đều bởi vì một trận chiến số mệnh sắp phát sinh. Đều là đến từ Tán Đế Tinh sau, ta đồng loạt giết sạch là được rồi. Chí tôn trẻ tuổi trong cơ thể chảy xuôi Thương Thiên Bá Huyết rút cuộc lên tiếng, lạnh lùng vô tình, hiển lộ ra hết khí phách tuyệt đại. Thành thứ 50 nhân tộc, Diệp Hàm biết hết thảy, mấy ngày gần đây có người mang tin tức lui tới, đem tới lời đồn gần đây dẫn phát lên một hồi bàn tán xôn xao. Trong lòng Diệp Hàm bốn bề dậy sóng, vừa nghe được tin tức một vị cố nhân, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Lập tức đứng dậy bảo Liễu Vân thay đổi tin truyền đi. Nói cho Hùng Chiến biết, nếu không sợ chiến thì lập tức xuất hiện đi. Còn nếu muốn sống lâu thêm vài năm nữa thì lập tức biến mất trên cổ lộ này đi. Từ nay về sau không cần xưng là cái gì chí tôn trẻ tuổi với ta nữa. Bằng không ta ắt sẽ giết hắn đó. Lời vừa nói ra lập tức dẫn phát một hồi chấn động khác, truyền xuống dọc theo cổ lộ. Diệp Hàm nói ra cái loại câu nói này cũng không phải xúc động cực đoan gì, mà thực sự là hắn lo cho bạn bác ở trong phần mộ cổ. Hắn có thể khẳng định được đúng là bàn bác rồi. Sợ lăng mộ cổ xưa thực sự bị bá vương mở ra, bàn bác sẽ gặp bất trắc. Tiếp dẫn sứ trước tiên xuất hiện, tìm tới hắn, vẻ mặt lo lắng, nói: có hộ đạo giả ra mặt, phải áp chế bá vương buộc hắn rút đi. Mà ngươi như thế nào ở phía sau khiêu chiến vậy chứ? Đến thì đến chứ, ai sợ ai? Diệp Phàm nói: hắn đi trên tinh không cổ lộ trước hơn so với ngươi, cảnh giới cao hơn ngươi một bậc nữa. Ngàn vạn lần không thể quyết chiến cùng hắn vào lúc này. Tiếp dẫn sứ nghiêm túc cảnh báo: nếu hắn lại đến cùng cấp tranh phong cùng ta, ta sẽ công bình chiến cùng hắn một trận. Còn nếu hắn dùng cảnh giới mà ép ta, như vậy... nếu như vậy thì ngươi có thể làm gì chứ? Tiếp dẫn sứ hỏi. Vậy thì ta đây sẽ không từ thủ đoạn mà giết chết hắn. Diệp Hàm nói như chém đinh rạc sắt. Tiếp dẫn sứ cứng họng. Sao vậy? Tiếp dẫn sứ đại nhân ngài định nói cái gì vậy? Ngươi có phải là cùng cái tên trong phần mộ kia là một mẹ sinh ra hay không vậy? Như thế nào đều ngạo mạn như vậy chứ? Tưởng Thương Thiên Bá Huyết là cái gì? Nó giết là giết hay sao chứ? Tiếp dẫn sứ thực sự không bình tĩnh được nữa. Trái lại Diệp Hàm rất bình tĩnh, nói: tuy rằng giết hắn độ khó rất lớn, nhưng mà dù sao có thể thử một lần cũng không phải là không có cách đâu. Tiếp dẫn sứ trịnh trọng, nói: ngươi làm thế nào mà giết hắn đây? Hắn sớm đi vào dương của thánh nhân nhiều năm rồi, cường đại như đế thiên vậy, khủng bố như đại ma thần, vô địch như nhân dương, đến nay cũng không thể làm rụng một cọng tóc của hắn nữa. Những người đó người nào mà không phải chí tôn trẻ tuổi một thế hệ đâu, uy danh đều đã truyền tới trên cổ lộ các chủng tộc khác rồi, nhưng mà cũng không thể giết chết hắn được. Giữa bọn họ với nhau đều có điều kiêng kỵ, ai cũng không dám dẫn đầu vọng động. Diệp Hàm trấn định, nói: chân chính công bình chiến một trận ta không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà nếu là dựa vào cảnh giới để ép ta, không có cơ hội thì ta cũng phải sáng tạo ra cơ hội giết chết hắn nữa. Dám can đảm quay về thành thứ 50 nhân tộc thì chỗ tinh vực này chính là nấm mộ của hắn đó. Tinh vực mênh mông, ánh sáng lấp lánh, không có ai có thể đi tới điểm cuối. Tinh không xinh đẹp cũng ẩn chứa biết bao bí mật. Từ xưa tới nay, trên tinh không cổ lộ này luôn có một đám thanh niên mang giấc mộng, đạp bước phương xa, hướng tới mục tiêu chính của mình, dùng nhiệt huyết mà phấn đấu, dùng sinh mệnh mà giao tranh, tỏa ra những đóa hoa sinh mệnh mà diễm lệ. Trên đường quần hùng cạnh tranh, bá vương tuyệt đại sắp sửa quyết đấu với thánh thể đến từ Tán Đế Tinh, tạo thành tiếng vang rất lớn, phong ba ngập trời, tác động tới trái tim của phần đông tu sĩ. Một trận chiến này là không thể tránh khỏi, mọi người đều đang chờ đợi. Thành thứ 50 nhân tộc tọa lạc trong vũ trụ, không phải ở trên hành tinh. Phía trên có ánh sáng lấp lánh từ trong vũ trụ trút xuống đạo ngân như thác, xinh đẹp phi thường. Nhưng có ai ngờ, nơi này cũng đã từng chôn cất rất nhiều xương cốt và máu tươi, chịu tang thương muôn đời, bất kể là hiện tại hay là thiên đình cổ, nơi này đều là trọng địa. Diệp Hàm thở dài khẽ một hơi, nhìn vào vũ trụ vô ngần, rực rỡ tinh hà, lẩm bẩm: bao nhiêu anh kiệt chinh chiến trên thiên lộ, lục mang chất mộng, tràn ngập nhiệt huyết, cuối cùng máu rơi tại dị vực, trở thành xương cốt lạnh như băng.

Nguyên Thiên Cổ Trận sống lại đi, tái hiện phong thái ngày xưa. Diệp Phàm di chuyển trong đám vẫn thạch, còn chữa trị từng tòa pháp trận cổ, rất nhiều trận văn vốn đã tan biến được hắn phục hồi, lóe lên ánh sáng. Cổ trận sống lại cần tập trung toàn tâm toàn ý vào đó, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì cần dùng tinh khí thần khắc vào, vì thế pháp trận mới thông linh. Hắn cũng không phải muốn khôi phục hoàn toàn thần trận của khối tinh vực này, hiển nhiên điều đó là không có khả năng. Công trình này quá lớn, hắn chỉ cần bày ra một chiến trường là đủ rồi. Trong đó có một tòa pháp trận mà hắn coi trọng nhất là quảng trường do tổ sư Nguyên Thiên đời thứ tư Ngô Dịch dựng lên tại Tử Thành Địa Phủ. Tại vùng đảo văn huyền ảo phức tạp, có rất nhiều trận đồ tràn ngập vết máu, gia tăng thần năng, khí thế to lớn mênh mông. Có thể nói trận chiến ấy Ngô Dịch gần như có thể tiên thiên bất bại, liều mạng huyết chiến với Diệp Hàm, mà trận đồ kia phát huy tác dụng rất là lớn, không ngừng tăng cường chiến lực cho gã. Diệp đạo hữu dừng bước. Trong tinh không truyền tới thần niệm dao động, một đoàn người hướng về phía này, rõ ràng là lão già vừa gặp ở cửa thành lên tiếng ngăn cản hắn. Diệp Hàm dừng lại nhìn bọn họ, đám người này tổng cộng có 6 người, ngoại trừ lão già này ra thì vẫn còn có Liễu Vân, lại có một nữ nhân rất xinh đẹp. Những người khác tuy không phải xuất chúng, tướng mạo bình thường, dáng người bậc trung, nhưng mà tu vi lại khiến người ta không thể khinh thường, là một phương của thánh nhân rất cường đại. Các người có việc gì? Diệp Hàm hỏi. Nghe nói Diệp huynh muốn rời khỏi vùng tinh không này, nên chúng ta cố ý tới khuyên bảo, nếu đã ước chiến với Bá Dương thì không nên im lặng rời đi như vậy. Nữ nhân kia thản nhiên nói. Diệp Phàm biết những người này đều đứng về phía Bá Vương, tưởng hắn bỏ chạy nên đuổi theo ngăn cản. Người lại. Từ Ly tiên tử là ấu nữ của tiếp dẫn sứ thành thứ 81 của nhân tộc. Liễu Vân đứng một bên giới thiệu. Diệp Phàm nghe như vậy gật đầu, nói. Chuyện của ta có liên quan tới thành thứ 81 hả? 9981, hiển nhiên thành đó vô cùng trọng yếu. Thường là tiếp dẫn sứ của thành này tất nhiên không phải là hạng phàm tục. Ngày nay con gái của gã đã tới đây rồi, đại biểu cho khuynh hướng của một số người. Sao lại không có quan hệ với chúng ta? Chuyện thánh thể và Bá Dương quyết đấu đã sớm lan truyền khắp cổ lộ. Ta cũng là một người xem cuộc chiến, tất nhiên có tư cách giám sát rồi. Mày ngài của Tử Ly nhướng lên, hất chiếc cằm trắng nõn, giống như một con khổng tước cao ngạo vậy. Không có đầu óc mà. Diệp Hàm bình luận. Người nói ai không có đầu óc hả? Chính mình không đánh mà chạy, không dám chiến với Bá Dương, lại còn dám nói lung tung với ta. Vẻ mặt Từ Ly tràn ngập khinh thường. Diệp Hàm lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi nói. Các người tới đây khiêu khích, cảm thấy có thể thầy Bá Dương đánh gục ta hả? Bá Dương tư thế oai hùng, giết người tất nhiên không tốn nhiều sức rồi, cần gì phải chúng ta động thủ chứ? Chỉ muốn ngăn người bỏ chạy mà thôi. Từ Ly nói tới Bá Vương thì thần thái tỏa sáng, đôi mắt đẹp lấp lánh kinh người, lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Mê muội. Diệp Phàm liền phun ra hai chữ này. Từ Ly tức nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, giống như một con báo cái muốn lập tức lao lên. Diệp huynh, đại trận phu sinh ra trên thế gian phải sống cho anh liệt, sao lại sợ chiến đấu như vậy chứ? Lão già tính sứ kia nói, chính là gã mật báo cho mấy người này đuổi tới. Quan hệ gì tới ngươi? Diệp Phàm liếc gã. Ta nghĩ Diệp huynh cũng không phải muốn rời đi mà đang thăm dò chiến trường, có phải không vậy? Nam nhân cầm đầu nhìn như bình thường kia lên tiếng. Hắn muốn chạy trốn khỏi cổ lộ thôi, Bá Dương không thể tranh hùng, hắn sợ hãi rồi. Từ Ly không bỏ qua, thực sự bị lời nói của Diệp Phàm vừa rồi chọc cho tức. Diệp Phàm không để ý tới nàng mà nhìn nam nhân cầm đầu, hỏi. Ngươi là ai vậy? Thích Chinh. Đối phương đáp. Đây là cháu lớn của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên tiền bối. Liễu Vân lại giới thiệu, không hề che giấu thân phận phi phàm của nam nhân kia. Lai lịch thật lớn đó. Diệp Phàm nói, những người này quả nhiên không ai là hạng người đơn giản. Con gái của tiếp dẫn sứ thành thứ 81 của nhân tộc, cháu lớn của hộ đạo giả trên cổ lộ cũng tới đây. Có thể thấy ý đồ của những người trên con đường phía trước đều rất nghiêm trọng. Bọn họ trước sau tới đây đã thuyết minh một số vấn đề. Diệp Phàm than nhẹ, Triệu Công Nghĩa tại thành thứ 50 nhân tộc chiếu cố tới hắn một chút, thì tất nhiên trên con đường phía trước cũng có người đứng về phía Bá Vương. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Ý đồ của các ngươi ta đã rõ ràng rồi, ta nếu thực sự muốn rời khỏi phiến tinh không này, các ngươi sẽ làm sao chứ? Diệp Phàm bình thản nói. Diệp đạo huynh thật sự là sợ sao? Lão tính sứ nói. Ta biết là hắn muốn trốn mà, trên cổ lộ ai dám tranh hùng với Bá Dương, ngay cả Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thần Dương đều phải sợ lui mà. Từ Ly hất chiếc cằm trắng nõn lộ ra nụ cười lạnh. Thích Chinh bình tĩnh nói: Chúng ta đều biết Diệp Huynh nói đùa thôi, không có khả năng rời đi đâu. Nhưng mà ta vẫn phải nhắc nhở Diệp Huynh một chút, nếu ngươi thực sự muốn chạy thì chúng ta sẽ ngăn cản ngươi, không cho phép ngươi rời khỏi phiến tinh không này. Bởi vì Bá Dương nói nhất định phải quyết chiến với ngươi tại đây. Diệp Hàm thản nhiên cười, nói: Các người nói đùa đó hả? Ai không biết còn tưởng Bá Dương là đại đế nhân tộc nữa. Các người có thể quỳ lại và ngưỡng mộ hắn, nhưng mà đừng có áp đặt ý chí của hắn lên ta như vậy chứ. Pháp chỉ trong mắt các ngươi đối với ta chỉ là phế chỉ thôi. Kẻ mà các ngươi nói tới đối với ta chỉ là một đối thủ, không hơn không kém đâu. Sắc mặt đám người lập tức âm trầm hẳn. À, mà các ngươi cùng tiến tới chặn ta như vậy, muốn khống chế ta, bây giờ ta sẽ phạt các ngươi ngoan ngoãn đào quặng cho ta được không vậy? Diệp Hàm nhìn về phía bọn họ, lời nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại có sự uy nghiêm vô hình. Diệp đạo huynh nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn giữ chúng ta lại sao? Thần sắc lão tính sứ không tốt, hỏi: Cái bản mặt của người già như vậy rồi, râu cũng trắng cả rồi, mà còn đi phá đám với một đám trẻ con như vậy, thực tưởng mình là lão ngoan đồng hay sao vậy? Thân phận tính sứ trên cổ lộ bất phàm, lùi tới giữa các thành trì, tuy rằng kém tiếp dẫn sứ và đại thống lĩnh, nhưng mà ngày thường được người ta kính trọng, hiện giờ lại bị Diệp Hàm chế nhạo như vậy, đã sắp không nhịn nổi nữa. Xin đạo huynh tự trọng, Bá Dương tuyệt đại sắp tới rồi, ngươi nên lo lắng ứng đối với kẻ địch truyền kiếp đi, hy vọng có thể bình yên vô sự mà sống sót đó. Lão không mặn không nhạt nói. Diệp Hàm cười lạnh, trả lời: Hey, cái tên già ngươi ăn no rửng mỡ hả? Xét thấy đức hạnh của ngươi có vấn đề, ta phải trấn áp ngươi đi đầu quặng 100 năm. Mặt của tính sứ đầy gân xanh, trầm giọng nói: Ngươi muốn ra tay với chúng ta có phải không? Diệp Hàm không nói thêm, năm ngón tay vung lên, trấn áp về phía trước, giống như là một ngọn ngũ chỉ sơn truyền ra từng trận phong lôi, có thượng quan kinh thế chiếu sáng lóa mắt. Tính sứ khó chịu, thế này cũng quá coi thường người khác rồi. Dù thế nào thì lão cũng chỉ dưới tiếp dẫn sứ và đại thống lĩnh, mà thánh thể lại giống như đối phó với chó với mèo, giơ tay tùy ý trấn áp lão. Toàn thân của lão tràn ra từng luồng thái âm huyền sát, đây là lực lượng hắc ám chuyên môn làm tan rã lực lượng, uy thế mạnh mẽ, người thường không dám đối chọi. Nhưng mà dưới bàn tay màu vàng của Diệp Phàm, thân ảnh này tan chảy như băng tuyết, phát ra tiếng vang loạt xoạt, bị ánh sáng vàng lột sạch. Tính sứ nhanh chóng rút lui, muốn đứng cùng một chỗ với những người khác, mà bàn tay trên bầu trời hạ xuống giống như một vòng trời màu vàng ập xuống bao phủ đường lui của lão. Tính sứ biến sắc, trên trời dưới đất đều không có cửa, một bàn tay dường như là một thế giới che phủ cả nơi này, căn bản không thể đi ra. Mơ! Lão quát khẽ một tiếng, toàn thân thiêu đốt tàn dạ, ánh sáng đen từng đạo tràn ra, giống như một phần thái dương màu đen thiêu đốt, xé rách hư không muốn từ đó bỏ chạy. Đáng tiếc là vẫn không có hiệu quả như trước. Trên bàn tay Diệp Phàm xuất hiện 9 cổ tự lấp lánh ánh sáng, giống như cửu đại thần tinh chuyển động, chiếu rọi ánh sáng bất hủ. Đây đúng là 9 chữ thần bí trong đạo kinh, có thể trấn áp vạn vật thương sinh. Tình hình chung Diệp Phàm sẽ không vận dụng, ngày nay muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, lập tức sử dụng luôn. Không! Tính sứ kêu to, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, người khác muốn cứu viện cũng không kịp nữa. Chỉ thấy Diệp Phàm giơ tay trực tiếp trấn áp lão, giống như đối phó với một đứa trẻ lên ba vậy. Tại sao lại như vậy? Đó là cổ thuật của Bá Dương. Tử Ly cả kinh kêu lên, vẻ mặt tràn ngập thần sắc không tin. Tính sứ bại quá nhanh, bàn tay màu vàng hóa thành một vùng vũ trụ trời đất mênh mông, sương mù hỗn độn bao phủ, 9 cổ tự giống như thần linh phát sáng ở nơi đó, vô cùng thần bí. Diệp Hàm chậm rãi khép bàn tay lại, tính sứ kêu to, nhanh chóng nhỏ đi, giống như một con sâu lông nằm trong lòng bàn tay của Diệp Hàm vậy, rung lẩy bẩy giống như đối mặt với thần ma. Cổ thuật của Diệp Hàm thông huyền, trong nháy mắt trấn địch, tay phải nhẹ nhàng lay động, tính sứ lập tức cảm giác lông trời lỡ đất, hỗn độn cuồn cuộn, lão suýt nữa là vỡ nát tan cành, ngã tới ngã lui. Bàn tay màu vàng này sắp bóp nát lão, tính sứ bị dọa cho tới hồn phách bay cả, liều mạng kêu to. Chuyện này thực sự là quá mức đáng sợ, thần thông quảng đại khôn cùng. Ngươi tại sao lại biết bí thuật của Bá Dương? Ngươi cũng học đạo kinh sao? Từ Ly hỏi, dường như rất giật mình. Mấy người khác đều biến sắc. Đạo kinh thần bí và huyền ảo phi thường là một loại mẫu kinh cổ xưa. Rất nhiều tinh vực đều có truyền thuyết, nhưng rất ít người có thể nhìn thấy được. Diệp Phàm biết một tin tức trọng yếu, đó là Bá Vương cũng tu luyện đạo kinh, xem ra đã luyện tới cảnh giới phi thường cao thâm, lần này hắn gặp phải địch thủ lớn rồi đây. Đến phiên các ngươi. Hắn vung tay về phía trước, lại có chín cổ tự trong đạo kinh hiện ra, tỏa ra thần quang, giống như trong không gian truyền tới tiếng tụng kinh của một vị thiên tôn ù ù như sấm, phảng phất có thể trấn áp vạn giới chư thiên vậy. Những người này tất nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, đều thi triển ra bí pháp, thậm chí dẫn bạo mấy món cấm khí cấp thánh, đánh nát cả vùng tinh vực này. Nhưng mà bọn họ phát hiện ra căn bản không làm gì được Diệp Phàm, cái đỉnh nặng nề kia di động, mẫu khí lưu chuyển, vạn pháp bất xâm. Diệp Phàm đứng ở trong tinh không, mái tóc đen tung bay, hai tay bắt ứng, mỗi lần đánh ra đều như điều động cả nhật nguyệt tinh tú, phản phất là tiên vương hạ phàm, dũng mãnh phi thường. Toàn thân hắn phát ra kim quang, tinh thần chư thiên chuyển động theo hai tay của hắn, giống như bị hắn đẩy đi, cả tinh vực rung rẩy, thế gian xưng tung. Những người này không ai mà không biến sắc cả. Từ Ly thét lên chói tai trước tiên, Diệp Phàm bắt nhật nguyệt ấn, một phần thái dương màu vàng đánh nát thánh khí, đánh nàng bay ra xa mấy vạn trượng, toàn thân đầy máu, thân thể thon dài cũng rách nát ra. Diệp huynh, chúng ta cũng không có định ý gì, ngươi tại sao lại làm như vậy? Liễu Vân hét thảm một tiếng, bị nguyệt ấn quét trúng, nửa người trở thành huyết vụ, còn nửa trên thì bay ngược lại phía sau, mưa máu tung bay. Trong mấy người này chỉ có Thích Chinh là mạnh nhất, đứng tại cảnh giới vương của thánh nhân, khi đại chiến thì hai mắt như hai luồng lửa, tỏa ra chiến khí ngập trời. Hả? Là pháp khí của đại thánh? Diệp Hàm thầm cả kinh, khó trách đối phương lại không sợ hãi, loại vực này có uy hiếp rất lớn đối với hắn. Nói chính xác thì đây là một cấm khí, số lần sử dụng hữu hạn nhưng lại có thể phát huy được uy thế của đại thánh, trong thời gian ngắn tương đương với đại thánh tập kích. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao cũng không được, nên thành thật đứng ở phiến tinh không này đi, hoàn thành trận chiến trong số mệnh, nếu may mắn không chết sẽ cho ngươi rời đi. Thích Chinh lạnh lùng nói, con ngươi của gã bừng sáng, hừng hực thiêu đốt, cùng với lúc bình thường khác nhau rất là lớn, chiến ý bùng lên, giống như một đấu thần, chiến khí mênh mông. Người này thực sự lại rất cường đại, khiến cho cả vương của thánh nhân cùng giai cũng phải kinh sợ, huống chi trong tay gã còn có cấm khí do đại thánh luyện chế, có thể dễ dàng gạt bỏ một vị thánh nhân. Ngươi tự cho là đúng hả? Nếu tổ phụ của ngươi tới đây, có lẽ ta sẽ quay đầu bước đi, chỉ bằng ngươi thì không được đâu. Diệp Phàm đáp lại, vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình trấn áp ngươi. Thích Chinh nói, trong tay giơ lên một tòa cổ tháp 9 tầng, tỏa ra từng luồng khí tức an lành. Âm một tiếng, cổ tháp bay ra, phóng đại rất nhanh, cao tới chọc trời trấn áp Diệp Phàm. Nhưng mà trong nháy mắt này, Diệp Phàm thi triển ra bí quyết chữ hành. Đạo văn dày đặc trong vũ trụ, hắn mang theo cả tòa cấm khí này bay về phương xa. Hắn lấy cái lục đỉnh ra, cổ tháp cấp đại thánh tuy rằng trấn áp từ trên xuống, nhưng khó có thể giết nổi hắn. Hắn giơ tay đánh ra cái miếng đồng xanh, răng rắc một tiếng. Cổ tháp 9 tầng vốn là cấm khí không dùng được mấy lần, giờ phút này va chạm với cái đỉnh đồng xanh liền mất hết tuổi thọ. Chỉ có thể thấy trên đó hiện lên hàng loạt vết rạn nứt, sau đó ầm ầm nổ tung. Sương mù màu tím và ánh sáng mờ phát ra bốn phương tám hướng. Cấm khí cấp đại thánh bị hủy, một đám lục quang bay ra. Đó là một cái đỉnh đồng xanh bất hủ, ngày thường đầy vết rỉ sét, nhưng lúc này lại phát ra tiên quang chiếu khắp núi sông. Diệp Phàm thu nó lại vào trong cơ thể, hắn cũng không muốn bại lộ cái vật này quá sớm, bằng không tức sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu trên tinh không cổ lộ, sẽ không đếm được cường giả tìm tới cửa. Ngươi! Thích Chinh chấn động mãnh liệt, bởi không lâu sau Diệp Phàm trở lại, lông tóc không tổn hao gì, lại cầm theo cả cái mảnh vỡ của tháp 9 tầng tới nữa, giống như tinh hà sáng lạng rơi xuống mặt đất. Ngươi là quái vật gì, lại đánh nát cả cấm khí cấp đại thánh? Gã kêu lên thất thanh. Tới lúc này thì trận chiến đã không còn trì hoãn được nữa. Thích Chinh rất cường đại, nhưng vẫn bị Diệp Phàm trấn áp như cũ, cũng bị biến thành một con sâu lông trên bàn tay, dãy không được nữa. Cô gái Từ Ly chạy trốn cực nhanh, phóng về phía thành thứ 50 nhân tộc, kéo theo thân hình rách nát, lưu lại tảng lớn mưa máu. Đã thấy cửa thành lớn ở trước mắt rồi, sắp sửa được cứu giúp tới nơi rồi. Nhưng mà đúng lúc này thì một thân ảnh như ma thần vọt tới, cắt đứt con đường phía trước. Một bàn tay vươn ra bắt nàng lại, giống như bắt một con gà con trở lại vào trong tinh không. Nàng giãy giụa kịch liệt, nổi trận lôi đình. Sáu người lần lượt đã bị Diệp Phàm trấn áp, tất cả xuất hiện trong lòng bàn tay màu vàng, vẻ mặt xấu hổ, thống hận chính mình vì sao lại tới nơi này. Diệp đạo huynh bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta từ trước tới nay vô oán vô thù, dù là bọn ta có chỗ không phải, kiêu ngạo quá mức thì cũng không thật sự muốn tự chiến với ngươi. Liễu Vân nói, ngươi buông tha cho chúng ta đi. Từ Ly kêu lên, bị nam nhân này túm trong tay thực khiến cho nàng không thể chịu nổi. Lắm lời. Diệp Hàm quát một tiếng, thân thể của nàng liền vỡ nát, hóa thành sương mù máu, chỉ còn cái đầu lơ lửng trong hư không. Ha, ngươi dám đả thương ta, bá dương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Từ Ly ngoài mạnh trong yếu kêu lên đau đớn. Bá dương tới đây ta cũng giết hắn, còn dám nhiều lời, ta sẽ cho ngươi hình thần câu diệt đó. Diệp Phàm bình tĩnh nói, khiến Từ Ly sợ hãi không dám lên tiếng nữa. Những người này hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ Diệp Phàm lại lạnh lùng tới như vậy, trong nháy mắt đã đánh nát thân thể của thánh nhân rồi. Nàng là con gái của tiếp dẫn sư thành thứ 81, ngươi làm như vậy đối với nàng. Tín sứ bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, thất thanh kêu lên. Ngươi cũng lắm lời. Diệp Phàm phù một tiếng, khiến trong nháy mắt thân thể của gã cũng nổ tung, hóa thành sương mù máu, chỉ để lại cái đầu, không dám lên tiếng nữa. Đây đúng là một ma vương rồi. Sáu người đều rùng mình, người này ra tay vô tình, thân thể thì quá cường đại. Bắn ra một chỉ nhẹ nhàng là hủy diệt thân thể của một thánh nhân rồi. Chuyện này rợn người tới mức nào chứ? Người muốn thế nào đây? Thích Chinh coi như là còn trấn tĩnh, hỏi. Từ nay về sau các ngươi làm thợ mỏ, lao động cải tạo cho tốt, tranh thủ sẽ được giảm án đó. Diệp Hàm nghiêm trang nói. Sáu người buồn bực muốn đâm đầu chết cho rồi, gần như phát điên nhưng lại không dám nói lung tung. Đây là một ma vương, ngay cả Từ Ly thiên kiều bá mỹ đều bị hắn điểm một ngón tay búng nát, nên còn có ai dám nói gì nữa chứ. Dưới tay Diệp Hàm có sáu gã thợ mỏ cấp thánh, khai thác tinh tú, tìm kiếm thiên tài địa bảo, đào móc ra các loại thần quán do thiên địa dựng sinh, rất là tận tâm. Thời gian một ngày trôi qua, sâu trong cổ lộ truyền tới tin tức, bá vương sắp tới, giống tàn nhật nguyệt, khí nuốt núi sông mạnh mẽ vô cùng, thần uy vô thượng đánh về phía thành thứ 50 của nhân tộc. Hùng chiến cuối cùng không thể mở ra cửa lăng tẩm của đại đế cổ, đi dọc theo cổ lộ mà tới. Trên đường có hai hộ độ giả ngăn cản, nhưng mà bị gã tránh thoát. Thần quan thai sớm đã bị thu lại, nhưng mà gã lại có cách khác xuyên qua vũ trụ bí bảo. Bá vương như mãnh thú hồng hoang nhằm về một bờ tinh không, đại chiến tuyệt thế là chuyện không thể né tránh. Bá vương sắp tới rồi, chí tôn trẻ tuổi của thường thiên báo huyết nhất mạch rốt cuộc đã đánh tới rồi. Cả phiến tinh vực này sôi trào, vạn chúng chú mục, vô số người chờ mong, rất nhiều người không thể bình tĩnh nổi, đều muốn dùng mọi biện pháp vượt qua tinh vực để tới đây xem cuộc chiến này. Hết tập 328 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.